Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1256, 8000 người. Sát tiến sát ra, chương 1256 người ngã xuống đất. Không dậy nổi, mọi người kinh là lúc kiếm chỉ trống không, người đã trở tay cầm kiếm. Thuần huyết quân vương giống tế ra, ong, khoảnh khắc chi mát. Đảo qua, bị quét đến người hoảng sợ. Quá hoảng sợ, nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, chính mình không có việc gì. Những người khác có việc. Dầm, tảng lớn người hai mắt vừa lật. Từng bước đồng thời ngã xuống. Nhưng là đều không phải là tất cả mọi người như thế. Trung gian có chút người không ngã xuống, không nhận được chiến thiếp người không có việc gì. Không có khả năng. Này linh hồn công kích phần lớn là vô tình hướng, đơn công liền đơn công, quần công liền quần công, sao có thể như thế tinh chuẩn thao tác, hơn nữa sai khai một ít người. Nàng, kinh ngạc, khó có thể tin, là kia chiến thiếp trong đám người. Tiêu Bạch bỗng nhiên nghe được một đạo thanh thiển đạm mạc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Tàng Yên Điện bên kia không biết khi nào nhiều một người mặc lam thường nữ tử. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, mặt bên ánh mắt tú lệ tinh tế, nhĩ thượng treo một cái xinh đẹp sao băng mặt trang sức, đồng tử là màu lam đen, trên eo quấn lấy một cái xinh đẹp đầy trời tinh tinh liên, từ trên eo quấn quanh nhiều ra hai đoạn, đánh một cái kết quải thành tua hoặc là đai lưng, trên tay cũng có nguyên bộ lắc tay, không phức tạp nhưng là đơn giản tinh xảo, thanh u tú lệ, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Người này là Tiêu Bạch bỗng nhiên nhớ tới một cái tên, Tàng Yên Lịch Thường, chiến thiếp thượng bị hạ linh hồn dấu vết, lợi dụng linh hồn lôi kéo chi thuật dẫn đường đồng thuật, cùng loại dẫn đường tài bắn cung, lại so với dẫn đường tài bắn cung khó khăn thả lợi hại hàng ngàn hàng vạn lần. Lịch Thường nói làm Tàng Yên Điện một ít tuổi trẻ dung mạo đệ tử thập phần kinh ngạc, linh hồn thuật có như vậy đáng sợ. Không phải linh hồn sư như thế đáng sợ, mà là cái này nàng thực đáng sợ. Một cái đệ tử chậm rãi nói. Hắn đỉnh đầu cũng có quân tử ly tư liệu. Tự nhiên biết cái này không đến 30 nữ tử một đường nghịch tập dựng lên chiến tích có bao nhiêu vinh. Quang, đàn sát, phần lớn đàn sát, như thế lực sát thương, sợ là phải bị ma cung trọng dụng. Có lẽ tương đương hắn quay đầu nhìn hạ cách đó không xa Lịch Thường. Có lẽ chỉ có người như vậy, mới có thể làm Lịch Thường người như vậy biểu hiện ra không giống bình thường thái độ, kiêng kỵ vẫn là kinh ngạc cảm thán, đều đủ để chứng minh cái này quân tử ly đã cánh chim đầy đạn. Lại quay đầu nhìn xem kia ngã xuống một mảnh người, một lần đồng thuật, giết 100 hoàng cấp, tuy rằng phía trước đồn đãi cũng là kháng thượng 100 hoàng cấp, nhưng đó là tách ra hai lần giết. Thả cuối cùng cũng chỉ sát 60 nhiều hoàng cấp, mà không phải, một lần đồng thuật dây 100, chênh lệch không nhỏ không phải mấu chốt. Mấu chốt khoảng cách lần đó đồn đãi cũng bất quá qua đi một tháng thời gian. Là nàng ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi thực lực, vẫn là tiến bộ như vậy. Ai biết được, dù sao không ít người bị dọa tới rồi, đặc biệt là thu được chiến thiếp người. Đại đa số đều cảm thấy đỉnh đầu chiến thiếp như kia phỏng tay khoai lang, nóng bỏng đắc thủ đau. Vô cùng, bất quá chung quy là bản thân lợi hại phi thường đến người. Thực mau những người này đó là phản ứng lại đây, hô hô hô. Một đám đem linh hồn bao trùm chiến thiếp, đem phía trên linh hồn dấu vết bao trùm trừ bỏ. Một bên đồng thời tế ra công kích, mấy ngàn hoàng cấp vẫn là quá lợi hại. Đại ly cũng không biến thái đến lực kháng mấy ngàn hoàng cấp cường công trình độ. Cho nên, dầm, cánh chim mở ra, tốc độ bùng nổ, hưu tương đương phi ảnh xẹt qua, tránh đi lại tránh đi. Người như kiếm, ảnh như bay, mấy ngàn người sốt ruột tỏa định nàng vị trí, lại là đồng thời chặt đứt tung tích. Kia bay tán loạn công kích, xẹt qua tàn ảnh, gang tấc có thể đạt được nguy cơ. Đều làm ở đây quan chiến người có một loại một người quyết chiến ngàn dặm ở ngoài. Mà du tẩu vạn người chi gian tiêu sái cảm giác quen thuộc đáng chết. Tốc độ này, chính là tam trọng cũng chưa chắc nề hà. Khó giải quyết dưới, lại là có một cái cá nhân bị quỷ mị chặt đứt cánh tay phải. Đó là bọn họ đã từng ở hình ảnh nhìn đến một màn cổ long thuyền một trận chiến bên trong. Người này còn không phải là trình diễn một hồi đáng sợ đỉnh sát thuật. Giờ phút này tựa hồ hoàn toàn tái hiện, nhưng là không thể nghi ngờ cao hơn một tầng. Xoát xoát xoát, từng con cánh tay phải bị hung hãn chặt đứt, máu tươi giàn giụa, đao kiếm đoạn, chiến lực giảm đi, không thể không rời khỏi chiến cuộc. Nhỏ yếu đều bị đánh bại. Cường đại, nhị trọng hoàng cấp rất nhiều. Tốc độ mau lại như thế nào? Xem ta truy hồn thuật. Một cái thanh y nam tử bỗng nhiên giữa mày tế ra một cái đại hình đĩa CD. Đĩa CD luân chuyển, đảo qua. Là tế ánh trăng luân. Người này là ma cung Thịnh Hạo Nguyệt đi Thịnh Hạo Nguyệt. Ma cung Tàng Yên Điện dưới tòa một cái cực kỳ nổi danh tu sĩ. Truyền thuyết hắn tu luyện nói thập phần đặc thù. Thiết kế âm hồn thiên nhãn. Có thể dễ dàng nhìn thấu linh hồn cùng thật thể. Sau lại càng là không biết chỗ nào thăm bảo vẫn là ma cung ban cho. Dù sao hắn được đến một kiện thập phần có trợ hắn năng lực thiên phú tế ánh trăng luân. Chớ nói người thường ở hắn trước mắt khó có thể không chỗ nào che giấu. Chính là một ít linh hồn sư cũng dễ dàng ở lật thuyền trong mương, cho nên người này không thể nghi. Ngờ là này 8.000 nhiều người bên trong duy nhất có thể khắc chế đại ly, ong. Quang luân đảo qua, tức khắc ở một chỗ quét ra một cái bóng dáng. Ở kia, hắn lạnh giọng một kêu. Oanh, tảng lớn công kích chiều cái kia phương hướng oanh kích qua đi. Ầm vang, không gian bị oanh đến vặn vẹo hạ. Vặn vẹo ra một cái bóng dáng, tàn ảnh chóc. Thật nhanh tốc độ, thật nhanh phản ứng. Nhưng là, ha. Tìm được ngươi, sát, một cái vừa vặn ở phụ cận đại hán cười dữ tợn. Lấy tay một chảo đó là một cái hung mãnh xích diễm lang chảo. Thiêu đốt dày đặc ngọn lửa, 30 vạn bổn nguyên ngưng mà phóng thích oanh. Một móng vuốt, nhất kiếm cánh, đón đỡ, hoàn mỹ đón đỡ. 1.500.000 quận lực lượng ngươi cũng chán. Đại hán kinh ngạc là lúc, kiếm cánh luân truyền. Đại ly mặt vô biểu tình đến đem thiên cơ kiếm đã đâm đi kiếm cánh luân chuyển khe hở, 15. Vạn vân huyết năng, cuồng huyết, sát huyết, khống chế chi cảnh, thuần huyết quân vương giống. Song hạch chuyển động, tăng phúc lại tăng phúc. Mất đi về một, phốc, đại hán người bụng bị xuyên thủng, oanh kích đi ra ngoài. Trên người tử kim đỉnh cấp phòng ngự giáp, ước chừng tam kiện, toàn phá, Ngô Chí. Phía sau một người thở nhẹ, cắn răng một cái, đôi tay kết ấn, hạt cát, thổ hệ hóa sa lông, hạt cát che trời lấp đất, trọng áp, phong hút, nhưng là còn có mềm hóa hiệu quả, thuộc về khó chơi công kích hệ thống, cái này nam tử đó là hiếm lạ đường cát pháp tu. Sa lông rít gào tới, kiếm khí, giang xuyên bất tử long, long đối long, chém giết, long chảo đối long chảo. Xé rách đến vô cùng thảm thiết, máu tươi cùng hạt cát vẩy ra, cuối cùng va chạm mai một nhưng là đại ly lưng chợt lạnh. Phía sau, mà nàng dưới chân còn có hạt cát, huyền ảo sa chi chói. Ha ha, quân tử ly, ngươi quá coi thường chúng ta. Lý thác, giao cho ngươi. Lý thác, đại ly phía sau thiết diện ám ảnh, đôi tay đoản kiếm, thân ảnh quỷ mị, đã tới rồi đại ly phía trên. Vô thanh vô tức, đôi tay giao điệp có một loại bá đạo ám sát. Kêu xong kiếm xoay chuyển sát kiếm cùng kiếm giao nhau. Có kiếm bá đạo cùng sắc bén, cũng có kẻ ám sát ẩn nấp cùng chí mạng. Xong kiếm xoay chuyển sát, xong hệ siêu phàm cấp huyền ảo. Đến từ ma cung ký danh khu xếp hạng đệ nhất cường giả. Lý Thác, mà Lý Thác, Ngô Chí, đoạn xa ba người đó là ký danh khu tam giá xe ngựa. Mạnh nhất ba cái, ông tương đương đi phía trước xoàn ốc mũi nhọn cắt. Đem hai chân bị trói buộc đại ly bao vây, một cái chớp mắt bao vây. Lý Thác ở đệ nhị giây lại là thay đổi mặt, bởi vì hắc ở gào thét. Hắc, cái gì hắc, làm Lý Thác kinh hồn táng đảm hắc. Nội thiết xoàn ốc, tại đây một giây bị nghịch chuyển phương hướng. Toàn bộ ngoại thiết, dầm, cắt sát lực làm Lý Thác lập tức bên ngoài nhảy bắn. bên tai nghe được ngẩng tương đương như vậy cọ sát mà hung hãn ác thú tiếng gầm gừ. Ánh mắt có thể đạt được cát. Đoạn xa đầu bị cắt bay lên. Máu tươi phun ra tương đương không. Lý Thác hai mắt nháy mắt đỏ đậm. Thống khổ rít gào một tiếng tương đương cho ta chết. Song kiếm hạ, phía sau còn có thượng trăm hoàng cấp thừa thế mà xuống. Lại so với bất quá phía dưới nhất kiếm đi lên tốc độ. Chỉ xéo trời cao, cũng là chỉ vào hắn nhất kiếm. Trên thân kiếm hắc khí xoắn ốc, vặn vẹo không gian, ong tương đương nhất kiếm tới. Muối bỏ biển, màu đen muối bỏ biển tương đương vì thế niệm tuyệt, ong tương đương hơn trăm người bị tảng lớn màu đen lưu quang xạ. Tiến đánh chúng thân thể, phốc phốc phốc. Một đám giây lát đó là ở giữa không trung thân thể cứng đờ. Sau đó hắc hóa, từ trong ra ngoài gào thét hắc hóa. Nguyên bản chỉ là chuyên tâm nhìn Tây Môn Vân đám người rốt cuộc biến sắc mặt, đó là cái gì? Rất nhiều điện chủ kinh ngạc. Đệ nhất bất hủ điện chủ cũng là di một tiếng. Tựa hồ vừa mới kia màu đen lực lượng làm cho bọn họ thập phần kinh ngạc giống nhau, bất quá nếu nói 8.000 nhiều người là làm hợp thể kỳ sợ hãi lực lượng. Này còn vì này quá sớm. Bởi vì 8.000 nhiều người không phải một cái chỉnh thể. Bọn họ khó có thể liên thủ. Nhân tâm tán. Đó là đám ô hợp. Nhưng nếu là bọn họ liên thủ tương đương vậy khủng bố. Xoát. Môi hở răng lạnh. Đại đa số cường giả đều không hẹn mà cùng tế ra phân thân. Đó là làm người tim đập nhanh lực lượng. Bởi vì những người này phân thân trình độ đều không ngoại lệ, đều là ở liên tục giai đoạn. Nói cách khác, bọn họ phân thân có thể liên tục một đoạn thời gian chiến lược cùng cấp 8.000 hoàng cấp còn muốn phiên bội. Đây là gần như tuyệt vọng một trận chiến. Ít nhất ở Tiêu Bạch đám người xem ra là cái dạng này. Mộ Dung Thu Thủy đám người đã không có phun tào tâm tư, chỉ là suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Phong ở thổi, kẹp dày đặc gió lạnh. Nguyên bản ở ký lục ma cung cửu tử hoặc là mặt khác thành danh cường giả những cái đó khách khứa. Đều ngốc lăng đến nhìn trước mắt một màn, xem ngây người. Xem choáng váng, vẫn là đang chờ đợi. Đây là nửa trận đầu nghỉ ngơi. 8.000 gần 9.000 chiến thiếp. Hẳn phải chết chi chiến. Nàng bất tử. 8.200 người, cũng tài cán rớt 700 tương đương, chân dẫm lên guốc gỗ. Trên người còn bay mặt khác đối thủ nhiễm huyết. Nàng trên người cũng không sạch sẽ, nhẹ một hô hấp. Thân thể của nàng thoát ly ra ám lam chi sắc, lôi đình phân thân xuất hiện khoảnh khắc. Nửa trận sau bắt đầu. Ầm, 8.200 người. Tính cả bọn họ phân thân đều động. Phân thân liên thủ phong tỏa. Chủ thể công sát. Linh hồn lại trói buộc, mặc cho ngươi tốc độ lại mau, linh hồn lại cường, 8.200 người dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy đó là thế nào một màn? Phân thân, bốn huyền ảo lại tế, sát chi huyền ảo vẫn là siêu phàm nhị cấp. Hai tay, các điểm một lóng tay, 12 vạn lôi nguyên. Đệ nhất chỉ, Thái Sơn lôi chấn chỉ. Đệ nhị chỉ, muôn hồng nghìn tía long. Xong chỉ, kia Thái Sơn, kia Long, bản thể, màu đen lại đến, đó là cái dạng gì lực lượng? Màu đen, thuần hắc, không bờ bến hắc, bừa bãi tàn sát bừa bãi, phân thân trói buộc lực lượng ở gặp gỡ loại này hắc là. Lúc đó là bị ăn mòn tan rã chỗ hổng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.